Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, nàng, 263 bệnh viện, xa hoa nhất tư nhân phòng, có tinh xảo xa hoa phòng khách, có cấp cao lâm lang phòng rửa tay, cùng to như vậy vô cùng mở ra cách thức phòng bếp. Phòng bệnh chỉnh liền cùng quán rượu sang trọng phòng, để cho người ta không có chút nào nằm viện chật vật cảm giác. Tựa như là tại bên ngoài nghỉ phép, liền sinh bệnh đều giống như là một trận hưởng thụ. Trời vừa sáng, Lục Nhiên thoáng qua một cái đến, liền bị hai cái hộ vệ áo đen ngăn tại phòng bệnh bên ngoài. Lục Nhiên sầm mặt lại, đang muốn phát tác, vừa lúc bị bên trong Tái Hà đẩy cửa ra gặp được. Thấy thế, Tái Hà lập tức thận trọng hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua. Không bao lâu, nhanh chóng thấp giọng, bận bịu xông Lục Nhiên nói, Lục Tổng, ngài mời đi theo ta, nói, vội vàng đem Lục Nhiên mời đến một bên hành lang bên trên. Hướng hắn nói, Lục Tổng, ngài sao lại tới đây, dừng một chút, lại nói, ngài tối hôm qua sau nửa đêm mới đi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút, ngài bận rộn công việc, ngài yên tâm, từ từ nơi này có ta chiếu khán, nói đến đây. Tái Hà ngữ khí có một chút lo lắng, chỉ đem thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị người nghe được như vậy. Lục Nhiên hướng phòng bệnh phương hướng nhìn thoáng qua, có chút nheo lại mắt, dừng một chút, nói, nàng thế nào? Tái Hà thở dài nói, vẫn là như thế, từ tối hôm qua đến bây giờ, mở to mắt, một mực không ngủ, cũng không có mở miệng nói qua hỏi qua một câu, dừng một chút, lại nói. Ta chưa từng thấy đến Tư Tư dạng này quá. Tái Hà tối hôm qua trông Tư Tư đệ cả đêm. Nhìn thấy nàng bộ dáng kia, tâm, cũng đi theo đau cả đêm. Monster nàng tình nguyện, nàng hỏi ra lời, thế nhưng là, dòng dã một đêm trôi qua, nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng quá, càng thêm không có đề cập nửa cái, có quan hệ hài tử sự tình. Lục Nhiên nghe vậy, môi trực tiếp nhấp thành một đầu tuyến. Hắn chỉ có chút nghiêm mặt, không bao lâu, vèo một cái dương mắt, nhìn về phía phòng bệnh, nói, họ Lệ, có phải hay không ở bên trong? Nói, chỉ mặt lạnh lấy, đã sắp qua đi, Lục Tổng. Tái Hà thấy thế, vội vàng đem người cản lại. Tái Hà xông Lục Nhiên chậm rãi lắc đầu, thật lâu, chỉ thần sắc có chút phức tạp nói, Tư Tư hiện tại cần tĩnh dưỡng, mà Lục Nhiên thoáng qua một cái đi. Thế tất lại được cùng bên trong vị kia, dừng một chút, Tái Hà lại nói, Lệ tiên sinh bên kia ngài vẫn là đừng trêu chọc hắn tốt. Hắn không dễ chọc. Lệ tiên sinh là không cùng Lục Nhiên làm thật. Hắn muốn động lên thật sự đến, sẽ không tùy ý người bên ngoài như thế càn rỡ. Nói, Tái Hà thở dài, lại nói, Tư Tư hiện tại cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhất là Lục Tổng ngài. Tư Tư có của nàng kiêu ngạo. Tái Hà trung quy là hiểu rõ Tư Tư đệ. Nàng biết, Lục Nhiên tại Tư Tư trong lòng phân lượng cùng đặc biệt. Tại nàng nhất chật vật sỉ nhục nhất thời khác, nàng không nguyện ý nhất để cho người ta nhìn thấy người kia. Liền là Lục Nhiên đi, có thể hết lần này tới lần khác, nàng không có người thân thân nhân. Tại tòa này Tư Cố vô thân thành thị bên trong, chỉ có một cái Lục Nhiên. Mà Lục Nhiên nghe Tái Hà mà nói sau thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhìn chằm chằm phòng bệnh phương hướng, trầm mặc rất rất lâu. Cuối cùng, chỉ chậm rãi nắm chặt lại quyền. Xong Tái Hà nói, thay ta chiếu cố thật tốt nàng, nói. Ngữ khí dừng lại, lại đột nhiên hơi nheo mắt, nói, đừng lại nhường bất luận kẻ nào khi dễ nàng, lúc nói những lời này. Lục Nhiên hai mắt giống như tiễn. Thẳng tắp hướng phía phòng bệnh phương hướng bắn phá mà đi. Tái Hà bận bịu nhẹ gật đầu. Lục Nhiên sau khi đi, Tái Hà đứng ở cửa phòng bệnh, lần nữa thở dài một hơi. Nàng lẳng lặng đứng một lát, có chút thở ra một hơi. Không bao lâu, chỉ thận trọng đẩy cửa ra, chậm rãi nhập, đi vào, liền thấy ngồi ở phòng khách ghế sofa chỗ cái kia đạo uy lệ thân ảnh. Đây cũng là Tái Hà nhất định phải đem Lục Nhiên khuyên đi nguyên nhân. Sáng sớm bên trên, nàng cũng không hy vọng tối hôm qua cái kia kinh hồn một màn lần nữa tại trong phòng bệnh tái hiện. Nàng mảy may không làm gì được Lệ tiên sinh, chỉ có thể ở Lục Nhiên bên kia khuyên giải. Lệ tiên sinh ngồi ở chỗ này trông cả một cái buổi tối. Liền tư thế cơ hồ đều chưa từng thay đổi. Trước người hắn trên bàn trà trưng bày một hộp xì gà. Trong đó một cây bị nhen lửa, tựa hồ ý thức được ở chỗ này không thể hút thuốc lá. Lại bị cắt đoạn mất, hắn ở phòng khách trông cả đêm, có thể cả đêm, đều không có bước vào quá bên trong tĩnh dưỡng phòng bệnh. Tái Hà vốn cho là, từ từ rơi xuống tình trạng này, đều là lệ tiên sinh cố ý hại. Thế nhưng là tối hôm qua nhìn thấy một màn này hậu màn. Lại có chút hồ nghi, đến nay, nàng đều cũng không quá rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là nhìn lấy một trong một ngoài hai người kia, Tái Hà ngoại trừ thở dài, cũng không biết nên làm những gì. Có lẽ, sự tình phát sinh đến một bước này, ngoại trừ hai người bọn họ người trong cuộc, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp thôi đi. Tái Hà dương mắt hướng phía Lệ Trương Đình phương hướng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng cặp kia uy lệ ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Cặp mắt kia giống như ngàn năm giếng cổ, sâu không thấy đáy, Tái Hà trong lòng có chút siết chặt, nàng lập tức cúi đầu, chỉ hướng phía đối phương chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức, cực nhanh đi vào trong phòng bệnh phòng ngủ, vừa đóng cửa bên trên, mới phát giác được phía sau ánh mắt sắc bén biến mất theo. Tái Hà đứng ở cửa, ổn liễu ổn thân, lúc này mới hướng phía phòng bệnh chậm rãi đi đến, vừa đi vào. Chỉ gặp từ tư đệ nằm tại trên giường bệnh, mở to mắt, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích, không rên một tiếng, trên giường bệnh của nàng treo trọn vẹn 5-6 bình thuốc bình. Đã thua cả đêm dịch, sắc mặt của nàng trắng bệch, thần sắc ngốc trệ, đã tiêu tụy đến không còn hình dáng, lại vẫn cứ không muốn nghỉ ngơi. Nàng đã dạng này ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà nhìn trọn vẹn suốt cả đêm monster Tái Hà thực tế. Có chút nhìn không được, nàng chỉ chăm chú lôi kéo từ tư đệ tay, nhẹ giọng hỏi, từ tư, có đói bụng không, có muốn ăn hay không vài thứ, gặp trên giường bệnh người vẫn không có một tia phản ứng. Tái Hà nhịn không được lại nói, vừa mới Lục Tổng tới, vừa nói, bên nhịn không được đi thăm dò nhìn từ tư đệ thần sắc, gặp nâng lên Lục Nhiên, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tái Hà trong lòng biết vô luận nhắc lên cái gì sợ là đều vô dụng. Không bao lâu, Tái Hà chỉ y nguyên tự mình tự nhủ, Lục Tổng hẳn là trở về thay quần áo khác, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Lại luân phiên chạy đến, ta gặp hắn thần sắc dã rời, đem hắn khuyên về nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối, từ tối hôm qua đến bây giờ, Tái Hà từ đầu đến cuối. Không có nói tới quá có quan hệ một người khác tồn tại nửa chữ. Nàng ngồi bồi tiếp từ tư đệ nói một trận lời nói. Thấy sắc trời dần dần sáng, chuẩn bị đi hỏi thăm bác sĩ. Có quan hệ từ tư đệ thân thể tình huống cặn kẽ cùng ẩm thực tương quan chú ý hạng mục. Kết quả vừa đi ra ngoài, chỉ thấy lệ tiên sinh đã không ở phòng khách. Phòng khách phòng bếp nhiều vị năm 60 tuổi lão nhân. Là lệ tiên sinh trong nhà vị kia Tần Di, lúc trước Tái Hà đi qua Hương Sơn biệt thự hai lần. Gặp qua Tần Di một lần, Tần Di ngay tại phòng bếp tự mình nấu canh, nguyên lai là bị lệ tiên sinh mời đến, chuyên môn tới chiếu cố tư tư. Vừa thấy được Tái Hà, Tần Di liền chăm chú lôi kéo của nàng tay hỏi kỹ một phen. Trong ngôn ngữ, đối tư tư đều quan tâm đầy đủ, đều đau lòng thương tiếc, có Tần Di tại. Có bệnh viện chuyên môn chăm sóc tại, Tái Hà ngược lại là yên tâm không ít, chỉ là, có bác sĩ y tá tại, có Tần Di chăm sóc tại, lại như thế nào, tổn thương trên thân thể có thể trị liệu được, bên trên tiểu tụy có thể tỉ mỉ chiếu cố tốt, trong lòng đau xót lại nên như thế nào trị liệu đâu. Lệ tiên sinh ban ngày biến mất cả ngày, đến tối rốt cục xuất hiện lúc, trong tay ôm một con màu trắng con rối mèo. Mèo con lông xù, lông tóc sạch sẽ mềm mại, màu trắng lông tơ giống như là một đoàn tuyết, xem xét liền chi phẩm tính 10 phần thuần khiết, xem xét liền biết, là con rối bên trong tinh loại, nho nhỏ một con, hẳn là có nửa tuổi lớn nhỏ, lại mỹ lại ngoan, núp ở lệ tiên sinh trong ngực, từng ngụm, nhỏ giọng meo meo kêu. Cái kia một tiếng kêu la âm thanh, để cho người ta nghe tâm đều tan. Tuyết Vân đáng yêu cực kỳ, chỉ là, như con mèo nhỏ hồ có chút sợ người lạ, hai mắt sợ hãi, nhìn thấy Tái Hà, chỉ có chút sợ hãi thẳng hướng Lệ Tiên Sinh trong ngực chui. Chỉ là, Lệ Tiên Sinh làm người uy lệ xâm nghiêm, tựa hồ không hề giống là yêu thích tiểu động vật người. Nhất là như thế này đáng yêu mốc manh tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy cái này con rối mèo núp ở Lệ Tiên Sinh trong ngực. Bức tranh này có chút cực kỳ không hài hòa giống như. Lại không nghĩ, ăn nói có ý tứ Lệ Tiên Sinh vậy mà hiếm thấy nâng lên đầu ngón tay. Hướng mèo con trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, con mèo nhỏ trong nháy mắt nheo lại hai mắt, ghé vào Lệ Tiên Sinh trong ngực phát ra ủng ục thanh âm ni cùng lúc đó. Lệ Tiên Sinh chậm rãi dương mắt hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua. Trầm ngâm thật lâu, một ngày một đêm sau đó, rốt cục lần thứ nhất chủ động mở miệng, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tái Hà, gằn từng chữ, nàng, Lệ Trương Đình trầm ngâm thật lâu, lại không nghĩ mới mở miệng, vậy mà chỉ hỏi ra một chữ như vậy. Sau đó, lại là hồi lâu trầm mặc, Tái Hà nhếch môi, nhìn Lệ Trương Đình một chút. Chù trừ thật lâu, giống như thực báo cáo, từ tư ban ngày uống một chút nhi cháo. Chỉ là, từ tối hôm qua đến bây giờ, một ngày một đêm không có chợp mắt vừa nói, Tái Hà bên có chút không biết nên như thế nào cho phải mới tốt. Thật lâu, nàng nhìn về phía Lệ Trương Đình, nói, thân thể của nàng yếu, còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng thân thể của nàng sẽ bị kéo đổ, nàng ngủ không được. Tái Hà biết, tư tư nàng nhưng thật ra là ngủ không được, căn bản hợp không được mắt, nàng không phải cố ý lãng phí thân thể của mình, nàng phối hợp chích, phối hợp uống thuốc, thậm chí phối hợp ăn cơm, cứ việc, ăn một lần liền nôn, ngươi nhường nàng làm gì liền làm cái đó, cùng cái xác không hồn, lại duy chỉ có ngủ không yên, bây giờ một ngày một đêm đi qua, thân thể không phải làm bằng sắt. Tái Hà trên mặt lạnh nhạt, không dám ở từ tư đệ trước mặt lộ ra nửa điểm lo lắng. Kỳ thực trong lòng bối rối đến không được, bây giờ, Lệ Trương Đình rốt cục hỏi tới, mà Lệ Trương Đình nghe Tái Hà mà nói sau, chỉ đem môi chăm chú nhấp lên, lại là nửa cái thế kỷ trầm mặc sau. Hắn rốt cục xông Tái Hà khoát tay áo, xông nàng nói, người đêm nay đi về nghỉ. Nơi này có ta, sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, bản free thường có sự tình, ngày mai nếu như đổi mới liền sẽ tại buổi trưa hai điểm trước không có càng liền chớ chờ a. Ngày mai sau đó, ta sẽ lục tục ngo ngoe tăng thêm, tranh thủ tại tháng này hoàn tất, chính văn hoàn tất, đến tiếp sau hẳn là sẽ có bộ phận phiên ngoại. Hôm qua nhìn rất nhiều tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại, rất là cảm động. Bất chi bất giác, này văn liền viết hơn phân nửa năm, rất cảm tạ hơn nửa năm này thời gian bên trong, cùng mọi người gặp gỡ. Hết chương.